Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, người khát vọng sức mạnh sao? Không khí líu lo bất động. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều cảm nhận được cái kia loại mơ hồ uy hiếp. Bất thình lình bóng đêm đánh tất cả mọi người một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một loại nặng nề linh cảm xâm nhập trái tim tất cả mọi người linh. Tầm mắt của mọi người càng ngày càng mờ. Đột nhiên, tảng lớn có ngưng tụ chất màu đen lật nhảy mà đến. Dường như mây đen cuốn sạch qua cảnh. Bên trong ẩn giấu đi từng đạo khiến người sợ hãi thần tiếng trầm. Dường như nhao nhao muốn thử tiếng sấm. Đưa tay không thấy được năm ngón, vào lúc này đã không còn là một cái đơn giản hình dung từ. Mà là làm người đáng sợ sự thực. Doanh, doanh, doanh. Đang lúc này, từng đạo thanh âm dễ nghe ở hắc ám bên trong vang lên. Ngay sau đó, bóng đêm bên trong sáng lên một đoàn đoàn quang minh. Là mấy vị tông sư đúng lúc sử dụng có thể chế tạo quang minh pháp khí. Đêm đen đối với mọi người nuốt chửng còn chưa chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đạo tâm chưa bị hao tổn hại. Hắc ám bên trong như cũ bảo đảm lưu một tia hy vọng. Mọi người không nên hoảng loạn. Tất cả mọi người tận mình có khả năng chế tạo ánh sáng là Hoàng Tông Sư Thanh Âm. Có thể một đường tu hành, bước vào Tông Sư cảnh giới, tự có sở trường. Mọi người nghe được Tông Sư lên tiếng, trong lòng lại thêm mấy phần hy vọng, dồn dập lấy ra từng người pháp khí, chuẩn bị chính diện nghênh tiếp hắc ám đến. Thật giống nhân gian thế giới thi đại học, đối với rất nhiều người tới nói là lần đầu tiên. Nhưng kỳ thật sau lưng đã mô phỏng huấn luyện qua rất nhiều lần. Bất đồng chính là, một cái thất bại có thể học lại làm lại. Một cái thất bại liền thân tử đạo tiêu. Thình thịch hoành, líu lo thu, tất a tất a tất a. Hiện trường vang lên đủ loại tiếng hỗn loạn thanh âm. Có người đốt đèn, có người vẽ bùa, có người niệm chú triệu hoán. Có người thẳng thắn lấy ra bản mệnh pháp khí hộ thân. Linh linh tinh tinh vết lốm đốm thứ tự thắp sáng. Thế nhưng với nhau tia sáng nhưng không cách nào nối liền cùng nhau. Tụ không thành chuỗi, không thể thành mặt, vẫn là một mình tác chiến. Làm mọi người kinh ngạc hơn lo lắng là, vị kia hắc hóa trạng thái Mỹ thực tông tông sư đột nhiên rơi vào trầm mặc. Không biết lại đang nổi lên cái gì càng đáng sợ hơn âm mưu. Hóa cơ tử, người dùng la bàn định vị vị kia họ Hạ tông sư. Khương Bồ Đề tay trái giơ một mảnh oánh oánh sáng lên hoa sen, rọi sáng xung quanh, bóng đêm khó có thể xâm nhập. Được, hóa cơ tử lập tức lấy ra la bàn, miệng lẩm bẩm, ngón tay không đứng ở la bàn trên cắt tới vạch tới. Chỉ chốc lát sau, hóa cơ tử dừng động tác lại, hoang mang nói, hắn, biến mất rồi. Một loại tâm tình bất an đang lặng lẽ tràn ngập, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dọa tất cả mọi người tại chỗ giật mình. Quách Đại Lộ cùng Tạ Ngạo lại còn đang đánh nhau. Tạ Ngạo, trước tiên liên thủ quét sạch dạ ma, sẽ cùng ngươi đại chiến 3000 hiệp làm sao? Quách Đại Lộ cuồng vọng âm thanh đột nhiên ở hắc ám bên trong vang lên. Nhưng mọi người sau khi nghe, không chỉ không có cảm thấy khủng hoảng, trái lại tinh thần đều vì đó rung một cái. Ngực bên trong không tên tạo nên một luồng hào hùng. Mọi người ban ngày ban mặt nói phét, nói muốn cùng nó quyết một trận tử chiến, còn có thể hiểu được. Nhưng đến rồi buổi tối, cho dù khoác lác cũng không dám như thế thổi. Nhưng mà Quách Đại Lộ lúc này dĩ nhiên ở trước mặt gọi thẳng tên Húy nói muốn làm hắn, còn muốn quét sạch. Cho dù là khoác lác cũng quá có loại. Được, trước tiên đánh đuổi nó, chúng ta tái chiến. Cứ việc Tạ Ngạo lúc này trạng thái đang đứng ở thực lực cá nhân cảnh giới chưa từng có đỉnh cao. Nhưng hắn vẫn duy trì sau cùng lý trí. Lại không thấy tiếp tục không tha thứ địa dây dưa Quách Đại Lộ. Cũng không có giống như Quách Đại Lộ nói ẩu nói tả. Nhị ca, ánh sao. Quách Đại Lộ nói soạt soạt quét đất liên tiếp hướng về bầu trời đêm bên trong quăng vãi lá bùa. Sau đó đùng một cái bóp nát cuối cùng một tấm, nhảy địa một tiếng, một luồng thuần trắng mầm lửa từ tay bên trong vọt lên. Tiếp theo một trận vận quy tắc cảm giác cực mạnh, thình thịch hoành, tiếng liên tục vang lên. tất cả lá bùa cũng bắt đầu thiêu đốt. Liều lĩnh màu trắng mầm lửa cũng rất nhanh nối liền một cái quanh co bạch tuyến, bất khuất địa xuyên thấu hắc ám. Quách đạo hữu phất tay thành trận, khâm phục khâm phục. Tạ Ngạo thành tâm thực lòng địa ca ngợi một câu. Hỗn Thiên Tông chư đệ tử sau khi nghe được, tập thể mộng bức, người này cái ý tứ, sư tôn cùng Quách Đại Lộ khi nào kết thành đạo hữu? Đừng nói với ta là không đánh nhau thì không quen biết a. Bên kia hóa cơ tử ánh sao trận cũng đã bố trí thành, nhưng là một cái thẳng bạch tuyến, cùng Quách Đại Lộ bạch tuyến lẫn nhau chiếu rọi. Có cái gì phát hiện? Quách Đại Lộ nhận ra được Khương Bồ Đề đã lặng yên đi tới bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi một câu. Là Mỹ Thực Tông một vị tông sư, Khương Bồ Đề nói, đã dựa vào bóng đêm sức mạnh thăng cấp thượng tam trọng. Quả nhiên là kết quả xấu nhất. Quách Đại Lộ thán nói, vô giải định luật Murphy. Murphy là ai? Nhân gian thế giới một vị tiền bối. Quách Đại Lộ trả lời nói. Sau đó lại truyền âm nhập mật hỏi, có thể cùng ngươi sư tôn bắt được liên lạc sao? Ta nhìn này cục rõ ràng cho thấy chủ tính một lúc lâu, chuẩn bị đầy đủ, không có thánh nhân nhúng tay, e sợ rất khó phá giải hết. Khương Bồ Đề trong lòng cả kinh, nguyên lai hắn vừa nói như vậy quả nhiên chỉ là vì cổ vũ mọi người. Vùng thế giới này đã bị hoàn toàn bao phủ, tin tức không truyền ra đi, trừ phi chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề còn chưa nói hết, nhưng Quách Đại Lộ đã đoán được nàng câu nói kế tiếp. Trừ phi nàng ở đây ngã xuống. Thời gian này, một tia vô lực gió nhẹ từ từ xẹt qua, phất qua mỗi người gương mặt của, tiết lộ ra ngoài cái kia cỗ cảm giác mát mẻ, thẳng tới đáy lòng. Rất nhiều thích tỏa ra ánh sáng pháp khí ở đây tia gió nhẹ thổi hạ, đột nhiên tắt, hóa cơ tử tinh hỏa trận cũng tối sầm xuống. Mọi người tâm linh cân bằng lần thứ hai bị phá vỡ. Cái kia chút cưỡng ép ngột ngạt đi xuống hoảng sợ tư tưởng, phảng phất hơi nước giống như thăng nhảy, tán mà phục tụ, tuyệt vọng mà bất an gây rối bao phủ lòng của mọi người. Ta hiểu được, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thở ra một hơi. Nó đang đùa trò chơi mèo vờn chuột. Nó đang chờ chúng ta chính mình tại chỗ tan vỡ. Bóng đêm càng ngày càng sâu, dường như hóa không ra mực đậm. Các tu sĩ trong tay quang minh pháp khí bị từng cái địa từng bước xâm chiếm. Thật giống bóng đêm bên trong có một cái tham ăn rắn. Rõ biết rõ kẻ địch liền bên trái gần, nhưng cũng không biết làm sao động thủ. Loại cảm giác đó đối với mọi người tới nói, thật là một loại dằn vặt. Vị kia Mỹ Thực Tông tông sư đây, Quách Đại Lộ hỏi, biến mất rồi. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng rồi, hắn cũng đang đợi thích hợp thời điểm lần thứ hai lóe sáng lên sàn. Quách Đại Lộ niệm quyết niệm, chú mời Sơn Thần, nhưng lần này đối phương không có bất kỳ đáp lại. Hắn dù sao không phải là thánh nhân, vô pháp cưỡng ép bắt lại nắm Sơn Thần thổ địa. Đối với này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể từ bỏ con đường này. Lẽ nào chỉ có thể chờ? Quách Đại Lộ cau mày. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy càng chờ càng bị động. Trầm ngâm một lúc lâu, Quách Đại Lộ cuối cùng vẫn là quyết định chọn dùng nhất truyền thống biện pháp. Hắn dồn khí đan điền, hơi chút ấp ủ, sau đó lớn tiếng chửi bậy nói, ngu ngốc dạ ma, ngươi có gan đi ra cho ta a? Lão tử đánh cho ngươi gọi cha. Sợ hãi rụt rè giấu đầu lòi đuôi toán anh hùng gì hảo hán, rác rưởi một cái, giống ngươi loại rác rưởi này, lão tử một người đánh 10 người, còn nhớ ngươi phái đi nhân gian thế giới cái kia mặt to mâm sao? Chính là Quách gia gia ta cho ngươi hủy dung. Ngoặc kép, toàn trường tu sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ chửi đến hưng khởi, tả hữu bắt chuyện nói, đến đến, mọi người cùng nhau mắng, chúng ta người đông thế mạnh, sợ nó con rùa đen rút đầu. Lệnh Hồ Đường cái thứ nhất hưởng ứng, cười ha ha, theo mắng nói, trước đây ngươi Lệnh Hồ gia gia ta còn kính ngươi là một hán tử, không nghĩ tới nhưng là như vậy nhát như chuột, xuất liên tục mặt đón ngươi Lệnh Hồ gia gia một kiếm dũng khí cũng không có. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, có thể nghe được, Lệnh Hồ Đường ngữ khí vẫn là vô cùng khẩn trương, đặc biệt là vài tiếng cười to, rất có đánh bạo chi ngại. Nhưng cái này cũng là không gì đáng trách sự tình. Dù sao Dạ Ma xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, tâm chướng không dễ phá. Theo Tạ Ngạo cũng mắng lên, nhưng hắn dùng từ rõ ràng tương đối khắc chế. Chắc là chính là đi ra đánh một trận, không muốn giấu đầu lòi đuôi, loại hình. Hơn nữa cơ bản đều là đối Hạ Hủ đi. Này loại chửi bậy đối với Dạ Ma mà nói, tự nhiên không hề có tác dụng. Chỉ có Quách Đại Lộ mắng lên thời điểm, mơ hồ hẹn hẹn cảm giác được có một cỗ tức giận từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nhưng này tức giận rõ ràng không thuộc về Dạ Ma bản tôn. Đoán chừng là dưới tay hắn những người hầu kia hoặc là ám dạ tông đồ. Cái gọi là trước tiên lãnh đạo cơn giận mà giận, sau cổ đạo chi vui mà vui. Tam giới đều chuẩn đạo lý. Cái biện pháp này cũng không thể thực hiện được. Quách Đại Lộ từ bỏ. Thời gian này Lệnh Hồ Đường tiếp một câu. Tam đệ, chúng ta gì không thử nghiệm chém mở đêm này sắc. Phảng phất một đạo chớp giật từ đầu óc bên trong đập tới. Quách Đại Lộ nhất thời rộng rãi sáng sủa. Nói, tam tài kiếm trận thêm địa tàng kiếm trận. Mọi người đều biết, Thiên Tông Chấn Tông Tuyệt Học vì là thiên kinh. Địa Tông Chấn Tông Tuyệt Học vì là địa nghĩa. Chỉ có hai tông hợp lại, mới có thể tổ thành chân chính thiên kinh địa nghĩa. Mà tam tài kiếm trận cùng địa tàng kiếm trận vừa vặn có cái này tính chất đặc biệt. Thiên Tông nơi đây chỉ có một mình ta. Làm sao bố trí tam tài kiếm trận? Khương Bồ Đề nói, tam tài kiếm trận, từ ngươi, ta cùng đại ca ba người đến tổ. Còn địa tàng kiếm trận, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ quay về Diệp Lãng Thiên bên kia gọi hàng. Diệp đạo hữu, người bên kia lại tìm một người, cùng ta đến tổ địa tàng kiếm trận. Làm sao, chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cái này hung thủ giết người tổ bản tông kiếm trận? Không chờ Diệp Lãng Thiên trả lời, địa tông những đệ tử khác phẫn mà tiếp nói. Quách Đại Lộ khẽ cười một tiếng, chỉ nghe Diệp Lãng Thiên điểm danh nói. Tam sư đệ, ngươi tới. Vâng, không hổ là địa tông thiếu chủ. Quách Đại Lộ khen nói, lần này ngược lại không phải là châm chọc, mà là nghiêm túc biểu dương. Nếu Diệp Lãng Thiên liền này loại trái phải rõ ràng đều không nhận rõ. Cho dù hắn thiên phú cao đến đâu, tu hành tiền đồ cũng là có giới hạn. Khương Khương, người cùng ta gia tăng ca ba người bố trí tam tài trận. Ta chiếm ngày cách vị. Quách Đại Lộ vừa nói vừa chuyển đầu nhìn về phía Diệp Lãng Thiên. Diệp đạo hữu, ta với các ngươi tổ địa tàng kiếm trận. Ta ở bất động vị. Địa tông tam sư đệ phản bác nói. Dựa vào cái gì hai tòa kiếm trận đều lấy ngươi làm trụ cột? Bởi vì chúng ta năm người, ta kiếm thuật cao nhất. Quách Đại Lộ không kiêu không nổi. Đúng mực, còn có vấn đề sao? Địa tông tam sư đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi như ta không có hỏi quá. Khương Bồ Đề đem tam tài kiếm trận ý nghĩa chính. Quan Khiếu nhanh chóng cùng Lệnh Hồ Đường nói một lần. Lệnh Hồ Đường không hổ là kiếm đạo lớn thiên tài. Hơi làm suy tư lập tức lĩnh ngộ. Siêu siêu siêu vèo. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường, Diệp Lãng Thiên cùng với tam sư đệ bốn người thân hình chuyển động. Từng người vào chỗ, đêm đen cho chúng ta con mắt màu đen. Chúng ta dùng nó đến tìm kiếm quang minh. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Quách Đại Lộ ngâm một câu thơ. Nhấc chân bước vào hai tòa kiếm trận hạt nhân. Hai cỗ kiếm ý bão táp, một thuận kim đồng hồ một nghịch kim đồng hồ xoay tròn mà đến. Cuối cùng ở trên người hắn hội tụ. Trong lúc nhất thời, Quách Đại Lộ đầu óc bên trong xẹt qua mấy tự nhiên cảnh tượng. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, quát phong trời mưa, sông lớn đi về hướng đông, hoa nở hoa tạ ơn, xuân lai đông đi, vạn sự vạn vật, thiên kinh địa nghĩa. Quách Đại Lộ thật giống từ từng cái cảnh tượng bên trong đều hấp thu được sức mạnh khổng lồ. Những sức mạnh này ở trong cơ thể hắn không ngừng mà xúc tích. Ấp ủ, hắn đưa tay ra, tự chế chuôi này kiếm gỗ đào một cách tự nhiên mà xuất hiện ở tay hắn bên trong. Ta muốn để này đêm đen, lại cũng không giấu được ta mắt. Quách Đại Lộ buông lời phía sau, thân thể phiêu diêu mà lên, tay áo nghênh gió vù vù. mang theo hắn cái kia tinh hỏa trận thăng vào hư không? Trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai? Quách Đại Lộ gầm lên giận dữ. Hạo nhiên chính khí, phù, địa một tiếng bạo nổ mở. Tiện đà cấp tốc ngưng tụ, hợp ở tay bên trong kiếm gỗ đào. Nguyên bản nhẹ nhàng một cây đào mộc kiếm, lúc này nặng hơn thiên quân. Quách Đại Lộ nặng nề chậm rãi giơ kiếm, nhanh như chớp lạc kiếm. Chiêu kiếm này có thiên tông tam tài kiếm trận kiếm ý, địa tông địa tàng kiếm trận kiếm ý, nho gia hạo nhiên kiếm ý, cùng với mặc gia thẳng thắn kiếm ý. Một kiếm bao quát tứ gia kiếm ý, ẩn chứa thiên kinh địa nghĩa pháp tắc, đến tột cùng mạnh đến mức độ nào, không người hiểu rõ. Két, thử, một đạo mấy có thể đâm xuyên người màng nhĩ âm thanh miễn cưỡng đem nồng như mực bóng đêm chém ra. Một đạo tinh tế lỗ hổng, nhưng lỗ hổng kia nhưng là chợt lóe lên. Ô a, y, nha, ngoặc két, bóng đêm bên trong truyền ra rối loạn tưng bừng, phát sinh khiếp người tiếng kêu. Hiển nhiên vừa nãy từ cái kia một vết thương thấm tiến vào một tia nguyệt quang đau nhói bọn họ. Một con màu đen nắm đấm ôn nhu mềm nhũn hướng về Quách Đại Lộ đánh tới. Quách Đại Lộ dắt tứ gia kiếm dư uy, dùng một chiêu hoành tảo thiên quân. Vù, quyền kiếm tương giao, Quách Đại Lộ cả người rung bần bật, thẳng tắp trị xuống. Giữa đường bên trong, hắn cưỡng ép xoay người, miễn cưỡng rơi vào tam tài cộng địa tàng kiếm trận bên trong. Con kia màu đen nắm đấm, từ bóng đêm bên trong đến, lại biến mất ở bóng đêm bên trong. Người khát vọng mạnh hơn này gấp trăm lần nghìn lần sức mạnh sao? Thần bí trên bầu trời đêm, hạ xuống như thế một thanh âm, uy nghiêm, nghiêm túc, đầu độc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.